Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Tô Gia Chi Biến. Tô Gia gia chủ tại Hỏa Diễm Tế Gia thời điểm lại hét lớn một tiếng. Đều đi ra ngoài cho ta, tránh xa trăm dặm. Tô Sán, ngươi làm việc tốt, đến cùng cái này tổ bài bên trong ẩn tàng có lợi hại gì sinh vật. Đột nhiên thoát ra, tập sát đồng tộc. Chẳng lẽ đây cũng là ta Tô gia diệt tộc chi ách? Diệt tại chúng ta lão tổ truyền thừa xuống tổ bài sao? Tô Thần tiếng hét phẫn nộ âm thanh. Trên đầu màu vàng kim nguyên anh bên ngoài là giống như muốn khoác lên một trọng xương tuyết. Tô gia gia chủ Tô Sán sắc mặt cực kỳ khó coi. Thái thượng, Tô Sán cũng không biết. Tô Thần chính là Tô gia thái thượng trưởng lão. Một thân tu vi đã trải qua đột phá Trảm Thiên tứ giai thẳng tới ngũ giai. Hắn lời nói oai, chính là gia chủ cũng không thể nghịch lân. Tô gia hiện hữu Trảm Thiên đại năng 5 người. Cái kia phản bội chạy trốn nhập phù tộc tu Tô Ma chính là thứ nhất. Tô Thần chính là cường đại nhất một tên. Mấy trăm năm một mực tại bế tử quan. Nếu như không là có liên quan tổ bài, gia tộc sinh tử, hắn là sẽ không xuất quan. Lại không nghĩ rằng vừa xuất quan liền gặp đến như thế kỳ dị sự kiện. Thái thượng, chúng ta mở ra che chở tộc khốn linh pháp trận. Một vị đồng dạng là Trảm Thiên tu vi đại năng xin chỉ thị. Không được, như thế liền sẽ tính cả công chủ tính mệnh cùng một chỗ thương, gia chủ Tô Sán ngăn cản. Lại, cũng chưa chắc thấy cái này biểu thị nguy cơ gì. Nhưng có kỳ chủ động nguy hiểm cho chúng ta sao? Ngươi không mở ra. Vậy từ tổ bài bên trong thoát ra, dường như đoạt xá sinh vật một khi phục sinh, mượn nhờ Tô Diệp nhục thể đi ra, sợ là chúng ta gia tộc sẽ không còn có người là đối thủ. Thái thượng Tô Thần âm lãnh ánh mắt giống như đao củ xẹt qua Tô Sán khuôn mặt. Tô Sán mặt hiển đắng chát, còn có một phần bi ý. Thế nhưng là, ta không thể dưới mệnh lệnh này. Không có thế nhưng, hạ mệnh lệnh đi. Bằng không gia tộc 10 vạn tộc tính mạng người. Người Tô Sán đảm đương không? Tô Thần mặt nạ xương lạnh. Đây chính là ngươi. Làm một cái gia chủ quyết đoán sao? Tô Sán hai mắt ướt át. Tô Diệp là hắn duy nhất nữ nhi. Càng là gia tộc kiêu ngạo. Nay tu đạo 10 năm chính là thiên văn tu vi. Chính là gia tộc tương lai hạch tâm. Gia chủ, ngài hạ lệnh đi. Đương nhiên chúng ta cũng không hy vọng công chủ gặp nạn. Nhưng, cái này Tô gia hiện tại nguy cơ sinh tử. Vị kia đồng dạng là Trảm Thiên đại năng áo bào màu vàng tu sĩ hướng Tô Sán một xá. Nhưng là trên mặt cũng là cực kỳ lạnh lùng. Ta Tô Sán chỉ này một nữ. Ta hiện tại đem đại trận mở ra chi lệnh trả lại Thái Thượng. Muốn phong, liền đem ta cùng Tô Diệp cùng một chỗ phong đi. Tô Sán nhìn sang tảng băng bên trong Tô Diệp. Ẩn ẩn nhìn ra cái này kinh ngạc thần sắc dưới Tô Diệp. Vậy mà giống như có bi thương sương mù lơ lửng ở trong mắt. Hắn là ba ba. Hắn bảo hộ không nữ nhi của mình. Lại làm cái gì phụ thân? Nếu như mắt thấy nữ nhi sinh tử không cách nào bảo vệ. Lại có gì đạo tâm làm gia chủ? Lại hắn càng là biết rõ. Cái này Tô gia năm vị đại năng. Còn sót lại thứ tư. Càng là Aeder bên trên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sớm đã sinh phế lập chi tâm. Đúng lúc này, bỗng nhiên lại một tiếng duệ khiếu từ xa xôi sau phong truyền đến. Tiếp lấy một vị tộc nhân chân đạp hư không báo lại. Sau phong bí mật, động cổ truyền tống trận mở ra. Có một tên thiên văn tiểu tu từ trong trận đi ra thẳng đến Tây Phương đi. Hắn ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng. Áo khoác phía trên lân quang màu bạc lập lòe, cực kỳ bắt mắt, này tu sĩ một lời, càng là khiến cho đã trải qua rời khỏi đại điện phần đông trong tộc nhân như là vỡ tổ. Tổ bài phá, cổ trận mở, gia tộc đại kiếp, ứng nghiệm, vậy mà thật ứng nghiệm. Cùng lúc đó, vốn đang do dự chưa phát giác, không dám xoắn suýt liên hợp lại bức bách gia chủ tộc nhân, cũng nhao nhao chiếm được thái thượng Tô Thần một bên. Nhưng tại Tô Sán trong mắt, không có một tia oán hận. Hắn so ai cũng biết, lão tổ đã từng lưu lại tiên đoán. Đây cơ hồ tại rất ngắn là chứng kiến lão tổ tiên đoán. Hắn còn biết, chỉ sợ cái này tiên đoán ứng nghiệm liền là hôm nay. Đây cũng là thiên ý. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể đối với mình duy nhất ái nữ xuất thủ. Tại 200 năm trước, hắn kết bạn Tô Diệp Mụ Mụ, một cái hắn duy nhất dụng tâm yêu nữ nhân. Vì hắn, nàng bỏ qua gia tộc, bỏ qua vinh quang, thậm chí cuối cùng còn tại một lần gia tộc cùng nàng gia tộc thế lực tranh chấp thời điểm. Vì bảo toàn bản thân gia chủ địa vị, bỏ mình đạo tiêu, nàng câu nói sau cùng lại là, rực rỡ, ta rất vui vẻ cùng ngươi dắt tay nhất sinh, dù chết vô hối, ta càng vui vẻ hơn ngươi cho ta một cái đáng yêu nữ nhi. Ta sẽ dùng linh hồn đến yêu nàng, hy vọng ngươi cùng là, đáp ứng ta, bảo vệ tốt nàng, nhưng, người tính không bằng trời tính, tổ bài tại trong tay mình. Nữ nhi nhưng lại là nhân mình bị hại. Nữ nhi vậy mà từ lúc hắn mụ mụ qua đời, liền không còn có kêu một tiếng ba ba. Nhưng, vì nàng cũng vì nữ nhi, vô luận nữ nhi phải chăng còn có thể cứu, hắn cũng sẽ không buông vứt bỏ. Trước kia vì nhà ở bỏ lỡ nàng, giờ phút này hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn nữa từ bỏ. Mở ra gia tộc ba trận pháp lớn lệnh bài cho ngươi. Tô Sán chủ ý nhất định, trong miệng thốt ra một tấm lệnh bài bay về phía Thái Thượng. Mình thì cũng đồng dạng kêu gọi ra Trảm Thiên, trên đầu khoanh chân lơ lửng, bảo vệ tự thân hàn khí. Cái kia đánh ra bản thân ngưng tụ địa hỏa là cấp tốc chụp vào cái kia cực hàn tảng băng. Ngươi, không xứng làm gia chủ. Thái Thượng Tô Thần nắm lấy lệnh bài, nghe ta hiệu lệnh, hai đại Trảm Thiên hộ pháp cùng bản trưởng lão hợp lực. Chuẩn bị mở ra Tô gia lạc hồn trận. Khác lấy chân truyền đệ tử Tô Trà Tam lĩnh chân truyền tộc nhân 10 người tiến về bí mật. Động, giữ bí mật, động, cũng đem cái kia thiên văn tiểu tu chém giết. Tô thần, ngươi không ra khốn linh trận, lại mở ra lạc hồn trận, trước đem ta cắn giết. Ngươi cái này rõ ràng đoạt quyền là thật, che chở tộc là giả. Tô Sán lẻ loi biến sắc. Hừ. Hết thảy đều vì ngươi lên. Lại ta Tô gia cùng Hoa Tông liên hợp, giới chủ Hoa Tông động thiên phúc địa, mới có thể đem Tô gia phát dương quang đại. Có thể ngươi một mực không đồng ý, lại còn nói cái gì ngàn năm răng hàm, vĩnh sinh không cùng hợp chuyện ma quỷ. Ngươi xem nhưng có người nguyện ý phụ thuộc vào ngươi. Tô thần hắc hắc cười lạnh. Hoa Tông đã từng trảm tộc nhân ta gần 10.000. Ngươi không nghĩ báo thù, vậy mà hướng tới thế địch, người chắc chắn là Tô gia tội nhân. Tô Sán kiệt tiếng uống hỏi, ta Tô gia người, gì không tỉnh lại, cái này một đám tứ tán tại chung quanh đại điện cách xa mấy chục dặm gần tộc. Nhân, nghe được lời này đều là không người dám phục tiếng. Tỉnh lại, ngươi xem đi, tại ngươi còn không có tản mát hồn phách trước đó liền nhìn xem có ai đồng ý cùng ngươi. Tô, thần cười khằng khặc quái dị. Bày trận, Tô thần một lời phía dưới, tam tôn màu vàng kim Trảm Thiên riêng phần mình bay vào không trung. Tô thần càng đem cái kia Tô gia chi lệnh tế ra, niệm động pháp quyết, nhưng thấy hắc quang tràn ngập, truyền ra một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức. Này khí tức phía sau, hơn 10 đạo lăng lệ hắc quang nở rộ làm cho người uy áp phong bế đại điện. Tam tôn Trảm Thiên lại càng là riêng phần mình đánh ra một đạo pháp quyết đến. 6 đạo sát lực thẳng đến Tô Sán cùng Tô Diệp tảng băng. Lúc này, ở nơi này tảng băng bên trong, cái kia Tô Diệp ngọc chất ánh mắt vậy mà giống như đi một vòng. Một tia như có như không khí tức bay thấp Tô Sán. Loại quen thuộc này cảm giác, khiến cho Tô Sán căn bản là không có đi phòng bị. Gia chủ, ta hiện tại không ngại. Nói cho Thái Thượng, đây là gia tộc tổ bài tinh nguyên độ thể. Ta hiện tại chỉ cho ngươi truyền một tia thần thức cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.